Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, Lạc Nhật Thiên Sát. Lĩnh ngộ chỉ là vực gia long, liền dám nói khoác không biết ngượng tiêu diệt ta Bắc Vân Tông. Hừ, tóc đỏ bà lão xích diễm thủy tinh ca tụng càng ngày càng bàng bạc lên. Ninh Dương tóc đều bị thiêu đến có chút tiêu hồng. Dư Hy cùng Trần Nhã Hàm đẳng nhân càng là không kiên trì được. Ninh Dương không chút do dự quay về phía sau mấy nữ nói rằng: Dư Hy, Tiểu Chiêu, các ngươi mau vào vào Nhã Hàm không gian thế giới. Dư Hy đẳng nhân biết vào lúc này nguy cấp phi phàm, các nàng cũng tin tưởng Ninh Dương, coi như Ninh Dương không phải đối thủ của đối phương, Ninh Dương cũng có thể dùng âm dương độn có thể đào tàu. Mấy người lập tức tiến vào Trần Nhã Hàm Kính Châu, mà Trần Nhã Hàm mới vừa tiến vào Ninh Dương phần mềm hách thế giới sau. Tóc đỏ bà lão liền bỗng nhiên quát lạnh, liệt diễm ngày tế, trong nháy mắt này, xích diễm thủy tinh ca tụng biến ảo ra một mảnh màu đỏ không gian. Ninh Dương được mảnh này đỏ đậm liệt diễm hoàn toàn bao vây lấy. Chỉ có thể dựa vào xích văn kích miễn cưỡng ở bên trong giấy rùa. Nhưng không cách nào đột phá này một mảnh liệt diễm thế giới. Ninh Dương có một loại cảm giác. Chu vi sức mạnh đều bị vùng không gian này hấp dẫn lại đây. Để hắn tựa hồ không cách nào phản kháng. Rầm rầm, liệt diễm ong ong, như viễn cổ cự thú được tỉnh lại như thế. Tựa hồ muốn thôn phệ trước mắt một ít. Toàn bộ màu đỏ thẫm liệt diễm hoàn toàn đem Ninh Dương không gian chung quanh khóa lại. Căn bổn không có bất kỳ địa phương nào có thể di động. Những này liệt diễm tựa hồ cũng tạo thành một loại vực trận. Mạnh hơn nhiều hắn loại kia thần thức vực. Toàn bộ không gian liệt diễm nhanh chóng hợp lại. Ninh Dương cảm thấy một loại sự uy hiếp của cái chết. Bởi gần nhất thực lực nhanh chóng nâng lên. Hắn thật sự là xem thường thiên hạ tông môn. Mỗi một cái cửu tinh tông môn nếu có thể tồn tại mấy ngàn hơn vạn năm, tự nhiên là có gốc gác. Trước hắn cho rằng Bắc Vân lợi hại nhất có điều chính là tông chủ Trứu Kê. Không nghĩ tới bây giờ đi ra một lợi hại như vậy mụ phù thủy. Hơn nữa cũng có một kiện thần khí, cuồng bạo, hủy diệt, tử vong. Vào đúng lúc này đầy rẫy vùng thế giới này, Ninh Dương được bao vây lấy, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Không gian chung quanh cũng rung động lên, chu vi hỏa hồng liệt diễm toàn bộ biến ảo vì là xám trắng vô hình vật chất. Ở nơi này không gian dưới, thần thức của hắn hoàn toàn không có cách nào lấy ra. Thậm chí muốn câu thông phần mềm hách thế giới cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Loại vật chất này tựa hồ có thể không nhìn tất cả xung quanh thời không cùng công kích, làm cho không người nào có thể bay lên bất kỳ ngăn cản tâm tư. Ha ha, đi chết đi cho ta. Tóc đỏ bà lão tiếng cười điên cuồng âm truyền đến. Ninh Dương được loại này cười lớn thức tỉnh. Hắn thật giống nhìn thấy chính mình vị trí mảnh này xám trắng không gian, nhiều hơn một màu xám móng vuốt. Cái này móng vuốt tựa hồ muốn một đòn đập giết hắn. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Hắn không thể chết được, cũng nhất định không thể chết được. Cường đại cầu sinh ý chí bay lên. Ninh Dương trong tay xích văn kích kích ý điên cuồng muốn phá tan loại này không gian ràng buộc. Ninh Dương trong đầu bỗng nhiên hiện lên 20 năm trước hắn từng ở Ngũ Tinh Học Viện thi đấu. Bên trong lĩnh ngộ thương pháp truyền thừa, đó là một đạo tà dương thương pháp, tựa hồ phá vỡ tất cả xung quanh, mở ra một thời không đi ra. Hắn thậm chí cảm giác một chiêu kia tà dương thương pháp hủy diệt một cái tinh hệ. Một khi hiểu ra, Ninh Dương lập tức đem cảm ngộ đến cái kia tà dương thương pháp ra lông chuyển hóa thành kích pháp. Đây là một khai mang theo thời không sát ý kích khai. Tựa hồ có thể cắt ra bất kỳ bầu trời. Kèn kẹt, một đạo thật nhỏ vết nứt từ xích văn kích kích đầu nứt ra. Ninh Dương khó có thể hô hấp, cảm giác bỗng nhiên hơi buông lỏng. Hắn cảm giác được tâm thần của chính mình lần thứ hai buông ra. Nhưng cùng với thời khắc này, chu vi hơi thở của sự hủy diệt đã hoàn toàn tàn phá ra. Đã có thể sử dụng thần trí của mình, Ninh Dương không có nửa điểm do dự. Thời khắc này duy nhất có thể làm chuyện tình, chính là tiến vào phần mềm hách thế giới. Từ tu luyện đến nay hơn 20 năm, trải qua vô số lần nguy hiểm, vô số lần nguy cơ, vô số lần giết chóc. Thế nhưng hắn chưa từng có ngay ở trước mặt địch nhân diện đã tiến vào phần mềm hách thế giới. Nhưng là lần này, hắn không thể không tiến vào phần mềm hách thế giới. Hắn không có chọn, không lập tức tiến vào phần mềm hách thế giới, nhất định sẽ bị vùng không gian này cắn giết thành hư vô. Một chiêu này liệt diễm ngày tế thực sự thật là đáng sợ. Hắn không cách nào chống đối. Chí ít tích thần cảnh hắn không cách nào chống đối. Còn có hắn rất sớm liền để Trần Nhã Hàm đẳng nhân tiến vào phần mềm hách thế giới. Bằng không tất cả mọi người muốn vẫn. Rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ tung âm vang lên. Bắc Vân Tông Sơn Môn trực tiếp được oanh tạc thành hư vô. Thậm chí Bắc Vân Tông dưới cái kia dòng sông cũng bị nằm ngang xuyên thủng. Vô số bọt nước nổ tung ở trên bầu trời. Nhìn từ đàng xa đi, quả nhiên là rất mỹ lệ, mà nặng ở chính giữa cái kia mảnh xám trắng không gian. Hết thảy đồ vật đều bị biến thành bột mịn, xám trắng không gian nổ tung ra một đóa đám mây hình nấm. Sau đó tựa hồ năng lượng không đủ, màu xám trắng lần thứ hai biến thành liệt diễm. Những này liệt diễm mang theo một loại cho nguội một loại sắc thái. Loại này sắc thái chỉ nhìn một chút, trong lòng đều mang theo một loại bóng tối của cái chết. Phu quân, ngươi làm sao cũng tiến vào. Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương cả người cháy đen, hơn nữa khí tức hỗn loạn tiến vào phần mềm hách không gian. Lập tức lo lắng hỏi, Ninh Dương khoát tay áo một cái, kẻ địch còn chưa khô đi, một hồi lại nói. Tóc đỏ bà lão nhìn trước mắt được liệt diễm ngày tế hủy diệt một mảnh hư vô. Hít một hơi nói rằng, người này thật đáng sợ. Nếu không phải hắn vẫn không có thăng cấp nguyên chân cảnh liền đến ta Bắc Vân Tông. Mà ta lại vừa vặn đột phá nguyên chân đỉnh cao. Vậy ta Bắc Vân Tông nói vậy cũng sẽ cùng Huyền Hóa Tông kết quả giống nhau. Lúc này tóc đỏ bà lão, sắc mặt tái nhợt. Chân nguyên thần thức hỗn loạn, hiển nhiên, sử dụng liệt diễm ngày tế là muốn lấy tinh huyết, chân nguyên, thần thức để đánh đổi. Tóc đỏ bà lão đã cực kỳ hư nhược, dù cho tóc đỏ bà lão đã siêu việt nguyên chân đỉnh cao. Sợ là một tích thần cảnh cũng có thể giết chết nàng bây giờ. Đáng tiếc chính là hắn trên người gì đó, nghe nói hắn tiêu diệt toàn bộ Huyền Hóa Tông. Huyền Hóa Tông toàn bộ tài nguyên đều ở trên tay hắn. Một còn sót lại xuống tích thần trưởng lão thở dài nói, ồ, không đúng, trong lúc này lại xuất hiện một cái kim loại mụn nhọt. Tạc liệt yên vụ dần dần tiêu tan sau, một người khác tích thần cảnh lập tức phát hiện tình huống. Trung gian lại còn có một loại nhỏ kim loại linh kiện. Hồng mông khí tức. Tóc đỏ bà lão biến sắc mặt, không có chờ hắn nói tiếp. Chu vi hết thảy Bắc Vân Tông mọi người cảm giác không gian bỗng nhiên sụp xuống lên. Thời gian tựa hồ cũng biến thành bất động lên. Ninh Dương bóng người lần thứ hai đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không được, tóc đỏ bà lão quát to một tiếng, lấy ra một tấm cấp 9 độn pháp liền muốn bỏ chạy. Nàng hao tổn quá lớn. Vào lúc này Ninh Dương đối với nàng động thủ, nàng căn bản không có cách nào tránh thoát, trong lòng nàng đang điên cuồng thét lên ầm ĩ, ở liệt diễm ngày tế dưới, hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn, tại sao cái này kim loại vật nhưng hoàn hảo không chút tổn hại? Đây rốt cuộc là món đồ gì? Hơn nữa loại kia hồng mông khí tức, nếu như được nàng lấy được. Thực lực của nàng đâu chỉ sẽ nhất nhật thiên lý. Nàng không có ở oai oai xuống. nàng cảm thấy cực độ nguy cơ. Coi như nàng thực lực thời điểm toàn thịnh, đối mặt loại này nguy cơ tựa hồ cũng là có chết vô sanh. Tóc đỏ bà lão trong lòng chỉ có một nghi vấn. Đây là cái gì chiến kỹ? Tóc đỏ bà lão trong đầu nghi vấn vẫn không có muốn xong. Bỗng nhiên cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì Ninh Dương đại kích đã tới mi tâm của nàng. Trước một khắc Ninh Dương còn đang xa xa. Làm sao có khả năng lập tức tựu ra hiện tại trước mặt mình? Tốc độ của đối phương làm sao có khả năng nhanh như vậy? Không, là của mình thời gian lần chậm. Ninh Dương không biết mới đang suy nghĩ gì. Đại kích vung lên, đem tóc đỏ bà lão cùng còn lại mấy cái tích thần toàn bộ đánh giết thành cặn bã. Đây là hắn sắp chết cảm ngộ một kích. Này một kích không chỉ có ẩn chứa không gian pháp tắc gia lông, thậm chí còn bao hàm thời gian pháp tắc gia lông. Này một kích sau này liền gọi Lạc Nhật Thiên Sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.